Chương 979, Ma Đế thực lực. Cái này không biết tên kiếm thuật, mặc dù chỉ là một cái tàn thiên, có thể cho Sở Phong Miên mang đến chỗ tốt lại là không gì sánh kịp. Sở Phong Miên lúc đầu ít nhất là cờ ơn ở số ngày, mới có thể tìm hiểu thấu đáo kiếm đạo đồ đằng, hiện tại vẹn vẹn một canh giờ thời gian, cũng đủ để làm được. Điều này đại biểu lấy Sở Phong Miên đối kiếm thuật lĩnh ngộ, cũng đã là phát sinh phiên thiên che biến hóa. Kiếm đạo đồ đằng bên trong ghi chép cái kia chút viễn cổ kiếm thuật, đã không phải là hiện tại Sở Phong Miên mong đợi nhất. Sở Phong Miên mong đợi nhất, vẫn là cái kia không biết danh kiếm thuật tàn thiên. Sở Phong Miên vậy muốn nhìn một chút, cái này một tòa kiếm đạo đồ đằng bên trong, đến cùng là còn có hay không cái kia không biết danh kiếm thuật tàn thiên. Cái này mới là Sở Phong Miên mong đợi nhất. Sở Phong Miên nhắm chặt hai mắt, tại cẩn thận tìm kiếm cái này kiếm đạo đồ đằng bên trong mỗi một cái góc. Cái này không biết tên kiếm thuật, vừa mới cũng là Sở Phong Miên cẩn thận tìm kiếm hồi lâu, mới phát hiện lại là ba canh giờ đi qua, rốt cục Sở Phong Miên là phát hiện một điểm bóng dáng, sau đó từ cái này kiếm đạo đồ đằng bên trong, quả nhiên lại là phát hiện một đạo không trọn vẹn kiếm thuật. Cùng trước đó Sở Phong Miên sở được đến cái kia không biết danh kiếm thuật, quả nhiên là đồng xuất một triệt, là thuộc về cùng một đạo kiếm thuật. Quả nhiên cùng phỏng đoán không sai, Sở Phong Miên mừng rỡ trong lòng. Đối Sở Phong Miên tới nói, cái này không biết tên kiếm thuật mới là trọng yếu nhất chi vật. Lúc trước hắn phỏng đoán cái này không biết tên kiếm thuật, phân biệt tại kiếm đạo đồ đằng bên trong, hiện tại từ cái này một tòa kiếm đạo đồ đằng bên trong, cũng là phát hiện cái này không biết tên kiếm thuật. Đây coi như là chứng thực Sở Phong Miên phỏng đoán. Cái này không biết tên kiếm thuật, quả nhiên đều là giấu ở kiếm đạo đồ đằng bên trong, tại thứ hạng này kiếm thứ tư đường đồ đằng bên trong. Sở Phong Miên vậy tìm cái này không biết tên kiếm thuật, cũng là trong đó không trọn vẹn một bộ điểm, bất quá lệnh Sở Phong Miên cực kỳ mừng rỡ là, cái này không biết tên kiếm thuật, cùng Sở Phong Miên trước đó đạt được cái kia một bộ điểm, lại là liền cùng một chỗ. Đủ để là đem cái này không biết tên kiếm thuật một bộ điểm bù đắp. Mặc dù chỉ là bù đắp trong đó một tỷ hệ ưu bộ điểm, thế nhưng là mang cho Sở Phong Miên thu hoạch cũng là vô cùng to lớn. Vẹn vẹn chỉ là cái này một bộ điểm kiếm thuật bù đắp, vậy đủ để là để Sở Phong Miên kiếm thuật đạt tới một loại mới không thể tưởng tượng nổi tình trạng. Sở Phong Miên cảm giác được, hắn cửu vực kiếm thuật cũng bắt đầu phát sinh biến hóa. Kiếm thuật này mặc dù không trọn vẹn vô cùng, thế nhưng là so với Sở Phong Miên nhìn thấy qua bất luận cái gì kiếm thuật, đều muốn huyền diệu nhiều. Vẹn vẹn là đem kiếm thuật này toàn bộ lĩnh ngộ, Sở Phong Miên đột nhiên cảm giác được trên người hắn lực lượng DU tại trèo thăng lên. Thậm chí là nhanh muốn đạt tới bình cảnh. Chỉ thiếu chút nữa liền có thể lại đột phá tiếp, đạt tới sinh tử đài giai đệ lục trọng. Tại Sở Phong Miên tại lĩnh ngộ vô số kiếm thuật, đều không có đạt tới loại tầng thứ này nghĩ, hiện tại lĩnh hội cái này không biết tên kiếm thuật tàn thiên, lại là liền để Sở Phong Miên cảnh giới kém một chút đột phá. Cảnh giới tăng lên đối Sở Phong Miên còn không phải tốt đẹp nhất chỗ, Sở Phong Miên cảm giác được, hắn kiếm thuật lĩnh ngộ. Bây giờ đều đã là có đột nhiên tăng mạnh biến hóa. Hiện tại lại để cho Sở Phong Miên tơ ý lĩnh hội kiếm đạo đồ đằng, khả năng Sở Phong Miên không đủ 10 phút đồng hồ thời gian, cũng đã là đủ để đem kiếm đạo đồ đằng bên trong kiếm thuật, toàn bộ tìm hiểu. Ân tiểu tử này kiếm thuật, tựa hồ là vừa có đột phá. Bên bờ lôi đài võ giả, nhao nhao nhìn về phía Sở Phong Miên, trong lòng âm thầm nghĩ tới. Sở Phong Miên tìm hiểu kiếm đạo đồ đằng về sau. Chu nở dê nhân đều có thể rõ ràng cảm giác được, hiện tại Sở Phong Miên thực lực đã là cùng trước đó, xưa đâu bằng nay, đạt đến một loại tầng thứ cao hơn tơ y không ít bảy đại tông môn cường giả, bây giờ nhìn hướng Sở Phong Miên, trong lòng đều đã là hạ quyết định. Đúng phải Sở Phong Miên, nhất định phải là muốn chém giết Sở Phong Miên, không thể lại cho Sở Phong Miên lưu bất luận cái gì một tơ một hào cơ hội. Chỉ có Ma Đế nhìn thấy Sở Phong Miên thực lực tăng cường thời điểm, khỏe miệng lộ ra mấy điểm lạnh cười. Sở Phong Miên thực lực càng mạnh, với hắn mà nói càng có lợi, hắn ma huyết đã là dung nhập vào Sở Phong Miên trong thân thể đi, chỉ cần là chờ đợi Sở Phong Miên bị ép vào đến tuyệt cảnh thời điểm. Chính là đủ để thôi động ma huyết, tơ y chiếm cứ Sở Phong Miên thân thể, ngược lại thời điểm Sở Phong Miên cũng chỉ có thể đủ là trở thành hắn nô lệ, vì hắn làm việc. Sở Phong Miên thực lực càng mạnh, đối Ma Đế tới nói cũng có được càng tốt đẹp hơn chỗ. Chiến đấu ý nghĩa nguyên tiếp tục. Hiện tại lần này cựu vực thiên tài chiến còn thừa lại võ giả, đã chỉ còn lại có mười mấy người. Sở Phong Miên từ từ mở mắt, chính là trông thấy trên lôi đài, Ma Đế đang cùng Thánh Vương Tông thiếu chủ, Võ Hồng Thiên giao thủ. Võ Hồng Thiên thực lực, cũng là lần này đoạt giải quán quân đại đứng đầu nhân vật, Thánh Vương Tông không tại trung vực hoạt động, cho nên Võ Hồng Thiên thanh danh cũng không tính đại. Bất quá thân là Thánh Vương Tông thiếu chủ, nhìn trên đài võ giả vậy đều rõ ràng, dạng này nhân vật thực lực tuyệt không yếu. Tối thiểu là đủ để cùng kiếm chẳng tiên, hoang vô bọn người bình khởi bình tọa nhân vật. Cho nên một trận chiến này, cũng là vô cùng làm cho người chờ mong. Ma đế, ngươi phản bội bảy đại tông môn, càng là giết không ít chúng ta Thánh Vương Tông đệ tử. Hôm nay ta liền muốn đại biểu bảy đại tông môn, chu diệt ngươi tên ma đầu này. Võ Hồng Thiên nhìn xem Sở Phong Miên, phẫn giận dữ hét. Theo hắn phẫn nộ, Võ Hồng Thiên thân thể, cũng bắt đầu điên cuồng bành trướng, đem hắn vo thần chân thân, trực tiếp mở ra. Đối mặt với ma đế, Võ Hồng Thiên tự nhiên không có bất kỳ cái gì lưu thủ, vo thần chân thân ngưng tụ ra một khắc, Võ Hồng Thiên thực lực chân chính, vậy dương hiện đi ra. Chí Thiên Chi Cảnh. Võ Hồng Thiên cảnh giới, cũng đã là đạt đến Chí Thiên Chi Cảnh. Tại vo thần chân thân ra chỉ phía dưới, hắn thực lực, cơ hồ là tại vô thượng lao tổ phía dưới, suy nghĩ vô địch tồn tại. Cái này Võ Hồng Thiên vo thần chân thân xuất hiện, lập tức ngưng tụ một quyền chi lực, hướng về ma đế oanh kích tới. Mà ma đế thì là đối xử lạnh nhạt nhìn xem đây hết thảy, một mực là đợi đến Võ Hồng Thiên xuất thủ, hắn mới chậm rãi động. Từ trên người hắn, vô tận ma ý phát ra, đem ma đế bên người, bao quanh quay trung quanh, cái này ma ý, đều là biến thành từng tôn viễn cổ ma thần, hung thần ác sát, lại đê ưu thần phục tại ma đế bên người. Phảng phất ma đế, liền là chân chính ma chi đế quân. Võ Hồng Thiên một quyền, bị một tôn viễn cổ ma thần, trực tiếp chống đỡ đỡ được, căn bản là không có cách tới gần ma đế. Cái này ma ý tờ hờ tờ là kinh khủng, vẹn vẹn là ma ý ngưng tụ ra viễn cổ ma thần, thực lực cũng đủ để so sánh Chí Thiên Chi Cảnh. Sở Phong Miên nhìn thấy ma đế xuất thủ, đều là âm thầm kinh hãi. So với lần trước cùng Sở Phong Miên thời điểm giao thủ, hiện tại ma đế thực lực, đã là không biết mạnh mẽ hơn bao nhiêu lần. Liên hắn cái này một thân ma ý, đều đủ để cùng Chí Thiên Chi Cảnh, bình khởi bình tọa. Với lại Sở Phong Miên loáng thoáng nhìn ra được, trước mắt cái này ma đế, vẫn là một bộ hóa thân, một sợi không thua gì bản thể hắn lực lượng hóa thân. Cùng trước đó từ Thiên Vũ thần vực bên trong cùng Sở Phong Miên thời điểm giao thủ, như đúc như thế, ma đế bản thể, không biết ẩn tàng ở nơi nào. Một khi là bản thể xuất hiện, ma đế thực lực tối thiểu còn muốn tại cường lớn gấp đôi, đồng thời ma đế đến cùng là có bao nhiêu hóa thân, vẫn là một tấn số. Xin hãy vượt 910 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Côn Vợ. Cảm ơn.